Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, Ly Long Chỉ Nhớ. Rất không tệ người trẻ tuổi, thấy chết không sờn, không sợ cường địch, Ly Long mở miệng, một tay giò xét rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, lập tức lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích, càng không nói đến tự bảo. Thanh Lâm động dung, một đôi mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ly Long. Như cũ không có một tia cầu xin tha thứ ý tứ. Bổn tọa không có ác ý, Ly Long tiếp tục mở miệng. Nói cho cùng, bổn tọa còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi phá diệt Đệ Lục Châu, bổn tọa cũng không thể phá tan phong ấn. Nếu không là đem ngươi bổn tọa mang ở đây, bổn tọa cũng không thể chém giết Đình Hỉ. Nghe nói lời này, Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt người này, dáng tươi cười cùng long lanh, chánh nghĩa lẫm nhiên, cùng phá giới đuổi giết Thanh Lâm Ly Long, khí tức hoàn toàn trái lại. Ngươi đây là? Thanh Lâm nhíu mày, nhìn về phía Ly Long. Đối với hắn như thế đột nhiên biến hóa, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Là bổn tọa chi sai, không phân tốt xấu phía dưới, ra tay với ngươi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ. Bổn tọa bị người kia phong ấn, thần hồn bị thương, trí nhớ đánh mất, thế cho nên này, Ly Long mỉm cười, lúc nói chuyện, cho người một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Thanh Lâm lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Ly Long mạnh như thế, lại bị người đả thương nặng thần hồn, còn phong ấn tại Đệ Lục Châu, người kia nên mạnh bao nhiêu? Năm đó, Đình Hỉ quát tháo, theo 6 cấp bản đồ một đường giết đến cấp 2 bản đồ. Những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh, mảnh giáp không lưu, bổn tọa vì khiển trách cái thằng chó này, theo 6 cấp bản đồ một đường đuổi giết nó đến tận đây. Về sau, bổn tọa cùng Đình Hỉ đại chiến 5 ngày 5 đêm, rốt cục trọng thương cái thằng chó này, nhưng là bổn tọa cũng tiêu hao lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể đem chi phong ấn tại Đệ Cửu Châu, mà không thể đem chi chém giết. Ly Liễu trong mắt xuất hiện sương mù, che chắn chi sắc. Nói đến vô tận tuế nguyệt trước kia chuyện đã xảy ra, thế nhưng mà chưa từng nghĩ Đình Hỉ đúng là người kia chỗ nuôi dưỡng, người kia thừa dịp bổn tọa nguyên khí đại thương chi tế, cách mấy cái bản đồ, đuổi giết bổn tọa, rơi vào đường cùng, bổn tọa chỉ có thể trốn, tựu như là ngươi đồng dạng, bổn tọa phá giới mà đi, đến cuối cùng, thậm chí liền chính mình cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào. Song khi bổn tọa tự cho là thoát đi người kia ánh mắt thời điểm, hắn lại đột nhiên hạ giới, đem bổn tọa phong ấn tại đại lục dưới đáy. Nói đến đây thời điểm, Ly Long trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, hiển nhiên là đối với trận chiến ấy thập phần không cam lòng. Người kia thật sự là hèn hạ vô sỉ, nếu như trạng thái toàn thịnh, bổn tọa không có thể không phải là đối thủ của hắn. Ly Long gầm nhẹ, trong cặp mắt sát cơ không chút nào thêm che giấu. Người kia đến tột cùng là ai? Hắn mạnh bao nhiêu? Nghe Ly Long nói nhiều như vậy, Thanh Lâm cũng thời gian dần qua bị nó mang theo cảm xúc, vô ý thức hỏi rồi. Người kia, sự tình, Ly Long mạnh, đã lại để cho Thanh Lâm không cách nào với tới. Người kia lại đem nó phong ấn. Dù là Thanh Lâm cũng không khỏi chịu hiếu kỳ thực lực của người kia. Tên của hắn không thể đề cập, phàm là có người nhắc tới tên của hắn, đều chiêu đến hắn hóa thân hàng lâm, gặp tai họa ngập đầu. Về phần hắn mạnh bao nhiêu, bổn tọa cảm thấy hẳn là 6 cấp bản đồ top 3 tồn tại. Ly Long nói nhỏ, tuy nhiên không muốn, lại không thừa nhận cũng không được người kia đáng sợ. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, liền Đình Hỉ cũng chỉ là người kia nuôi dưỡng sủng vật. Như vậy thực lực của hắn, cũng tựu có thể nghĩ, hắn tuy mạnh, bổn tọa cũng không yếu. cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, bổn tọa sinh ra đời mới đích thần hồn, cũng dung hợp quy nhất, dùng không được bao lâu, bổn tọa sẽ giết đến tận 6 cấp bản đồ, giết hắn một trở tay không kịp. Ly Long hai mắt có lăng lệ ác liệt hào quang bắn ra. Thanh Lâm biết nói, Ly Lộc tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Nó sở dĩ đem chỗ có chuyện cáo chi Thanh Lâm, đơn giản là muốn cho Thanh Lâm đem làm một cái người chứng kiến. Nếu như Ly Long chết rồi, cũng sẽ có người nhớ kỹ nó đã từng tách ra. Nếu như hắn thắng, như vậy cũng sẽ có người nhắc tới nó danh tiếng, ủng có quan hệ với trí nhớ của nó. 6 cấp bản đồ top 3, đó là Thanh Mỗ hiện tại chỗ không dám hy vọng xa vời. Thanh Lâm mỉm cười, nói tiếp, tiền bối, ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Thanh Lâm trong giọng nói có chút ít lo lắng chi ý. Ly Long cũng không xấu, sở dĩ đuổi giết Thanh Lâm hoàn toàn là vì trí nhớ đánh mất, mà lại Ly Long phong ấn Đình Hỉ, chung kết tội ác của nó, có công lớn, là anh hùng. Thanh Lâm xưa nay kính yêu anh hùng, nghe ra Ly Long ý trong lời nói, không khỏi vì hắn lo lắng. Không có, Ly Long trầm mặc một hồi nhi, sau đó rất trả lời thành thật, cho dù không có nắm chắc, bổn tọa cũng nếu như vậy làm. Hôm nay Đình Hỉ đã chết, cho dù bổn tọa không đi tìm hắn, người kia cũng tới tìm bổn tọa, cùng hắn bị động thụ địch, không bằng chủ động xuất kích. Nghe nói lời này, Thanh Lâm không khỏi chịu gật đầu. Ly Long nói cực kỳ, cùng hắn bị động thụ địch, không bằng chủ động xuất kích. Người trẻ tuổi, ngươi làm vô cùng tốt. Bổn tọa biết nói, ngươi cuối cùng đem tiến về trước Đệ Lục Châu, hy vọng ngày đó ngươi có thể tìm được bổn tọa một mảnh lân phiến, lại để cho bổn tọa lá dụng về cội. Ly Long vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, cho người một loại nhắn nhủ hậu sự cảm giác. Thanh Lâm lập tức nghiêm mặt, một cái ôm quyền, nói, tiền bối có mệnh, Thanh Mỗ dám không tuân theo. Chỉ cần Thanh Mỗ trèo lên Lâm 6 cấp bản đồ, tất nhiên tìm lượt 6 cấp bản đồ, cũng phải tìm đến tiền bối. Ly Long nở nụ cười, híp lại hai mắt, càng xem Thanh Lâm vượt cảm thấy thỏa mãn. Đế thần nhất tộc, có ngươi như vậy một cái thánh tử, tin tưởng tương lai khả dĩ đánh vỡ số mệnh, quân lâm 7 đại bản đồ. Ly Long tán thưởng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Nó vậy mà nhận ra thân phận của mình, còn biết đế thần nhất tộc số mệnh. Này Long quả nhiên không đơn giản. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là ngượng ngùng mà cười, lại đột nhiên đột khởi lông mày, hỏi một cái làm phức tạp trong nội tâm đã lâu vấn đề. Đúng rồi, tiền bối, người cũng biết Đệ Cửu Châu đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Thế cho nên Đệ Lục Châu, Đệ Bát Châu, Đệ Nhị Châu, Đệ Tứ Châu đều sẽ đối Đệ Cửu Châu dùng binh. Một ngày ấy không hiểu rõ Đệ Cửu Châu ẩn tàng bí mật, Thanh Lâm liền một ngày cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đệ Cửu Châu là Thanh Lâm đệ nhị cố hương, cái muốn bí mật này vẫn còn, Đệ Cửu Châu tự vĩnh viễn đều sẽ phải chịu uy hiếp. Thanh Lâm cuối cùng muốn ly khai, khi đó liền không thể thủ hộ Cửu Châu rồi. Một khi có cường giả phạm giới, Cửu Châu nên như thế nào tự xử? Đây là Thanh Lâm lo lắng nhất, Đệ Cửu Châu bí mật. Bổn tọa biết nói, lại không thể nói cho ngươi biết. Việc này liên quan đến quá nhiều, ngươi như muốn biết, chính mình đi truy tầm là được. Ly Long cũng không trả lời Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu thất lạc. Đồng thời Ly Long cũng làm cho Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Đối với Đệ Cửu Châu ẩn tàng bí mật, càng thêm tò mò. Đình Hỉ đã chết, bổn tọa cũng muốn ly khai. Ly Long hướng Thanh Lâm mỉm cười, đi đến bên cạnh của hắn, cổ vũ tính vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai. Sau đó Long chảo thò ra, xé rách không gian giới vách tường, một đầu đi thông thượng giới không gian thông đạo lập tức xuất hiện. Cái này là Ly Long thực lực, tiện tay xây dựng không gian thông đạo, tùy ý phá diệt đại giới. Tiền bối chậm đã, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm vội vàng mở miệng nói, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.